Chương 527, gặp lại kiếm vương. Dược vương trị liệu tốt Tần Giao, phương thần làm tròn lời hứa, đưa cho dược vương hai khối tử tinh thạch, dược vương đạt được tử tinh thạch cao hứng phi thường. Thậm chí còn mời phương thần tiến về dược vương cốc, nhưng là bị phương thần cự tuyệt. Hán, hàng đầu mục đích chính là muốn tìm một môn cường đại linh hồn phương pháp tu luyện. Dược vương rời đi, hắn mang theo vui sướng, rời đi nam lĩnh đại địa. Mà từ trên xuống dưới nhà họ Tần, thì là kích động không thôi. Tần Giao là Tần gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thương thế của nàng khỏi hẳn, đại biểu cho nàng lại lần nữa đứng ở thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Tần Giao sắc mặt đã khôi phục nguyên dạng, nàng nhìn thấy phương thần thời điểm, trong đôi mắt đẹp lấp lóe, trong đầu không biết đang suy tư thứ gì. Lần này, đa tạ ngươi. Tần Giao cúi đầu, nhẹ nói no y giống như không phải phương thần, nàng sớm đã chết tại dưỡng thiên môn địa điểm cũ bên trong. Mà lại, cùng phương thần thời gian chung đụng lớn, Tần Giao trong lòng, có một tia biệt dạng tư vị, nhìn xem phương thần bóng lưng, nàng cảm giác lòng của mình, thế mà đang nhanh chóng nhảy lên. Ai sau một hồi lâu, Tần Giao thở dài một tiếng, quay người rời đi. Phương thần tại Tần gia ngày thứ ba, Hắc Ma Cung Chu tự mình đến đây, tìm kiếm phương thần. Phương thần, ngươi trở về sự tình đều an bài thỏa đáng. Hắc Ma Cung chủ kiến đến phương thần về sau, trực tiếp hỏi no y. Phương thần nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Hắc Ma Cung Chu là đang tìm kiếm chuyện của gia tộc mình. Cung chủ, ngươi lần này tới tìm ta, không biết có chuyện gì? Phương thần dò hỏi. Nếu như không có chuyện quan trọng, Hắc Ma Cung Chu tất nhiên cũng không hội đến đây tìm kiếm phương thần. Phương thần, ta lần này đến, là cho ngươi mang đến một tin tức. Hắc Ma Cung Chu đôi mắt lấp lóe, cười nói. A, tin tức gì? Phương thần hỏi. Chúng ta Hắc Ma Cung chi nhánh, đã hoàn toàn nắm trong tay Nam Lĩnh đại địa. Đang cùng Tây Lĩnh giao tiếp mấy cái thành trì, chúng ta người đạt được một cái tin tức quan trọng, tại Tây Lĩnh đại địa, xuất hiện một cái linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ. Linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ? Phương thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ, đối với ngưng chân cảnh cường giả tới nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Cái này linh tuyển cảnh cường giả, chết đi rất lâu, không biết tình huống như thế nào, gần nhất phủ đệ của hắn, đột nhiên xuất thế. Hắc Ma Cung Chu ngưng trọng nói, hắn cũng là linh tuyển cảnh võ giả, nhưng là tu vi của hắn, chỉ là linh tuyển cảnh nhất trọng mà thôi. Linh tuyển cảnh võ giả, cờ ơn ở tại khí hải bên trong, mở linh tuyển, mỗi lần tăng lên một trọng, đều sẽ mở ra một cái linh tuyển. Mở linh tuyển vô cùng khó khăn, bình thường võ giả, cố gắng cả đời chi lực, cũng vô pháp mở một cái linh tuyển. Có chút kinh tài tuyệt diễm thiên tài, tại ngưng chân cảnh thời điểm, có thể lấy một địch hai. Thậm chí vô địch cùng cảnh giới, có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Nhưng là, tại linh tuyển cảnh bên trong, mỗi một trọng chênh lệch đều là phi thường to lớn. Có thể vượt cảnh giới mà chiến, ít càng thêm ít, gần như không có. Linh tuyển cảnh, mỗi một trọng tăng lên, đều vô cùng khó khăn. Hắc Ma Cung Chu bước vào linh tuyển cảnh đã rất nhiều năm, đến nay đều là linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả. Nhưng là, cho dù là linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả, QNZ đủ để miểu sát bất luận cái gì ngưng chân cảnh võ giả, cho dù là ngưng tụ ra chín đạo chân khí ngưng chân cảnh người mạnh nhất, tại linh tuyển cảnh võ giả trong tay, cũng là không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là linh tuyển cảnh cùng ngưng chân cảnh chênh lệch. Lần này, linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ xuất thế, hấp dẫn rất nhiều ngưng chân cảnh cường giả, Hắc Ma Cung QNZ chuẩn bị điều động võ giả tiến đến Tây Lĩnh, sở dĩ Hắc Ma Cung Chu đến đây tìm kiếm phương thần. Biết được Hắc Ma Cung Chu ý tứ về sau, phương thần nói, cung chủ có ý tứ là, để cho ta dẫn đầu Nam Lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi thiên tài, tiến về Tây Lĩnh, tiến vào kia linh tuyển cảnh cường giả trong phủ đệ, tìm kiếm cơ duyên. Hắc Ma Cung Chu nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, không tệ, chúng ta Nam Lĩnh đại địa có thể đạt tới tin tức, cái khác lĩnh QNZ tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Bất quá lần này linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ xuất thế, bình thường võ giả khẳng định không có tư cách tham dự, các đại lĩnh nhất định sẽ điều động ngưng chân cảnh cường giả đứng đầu tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Lần này, ta Hắc Ma Cung một ít trưởng lão cũng sẽ tiến đến. Nghe vậy, phương thần nói, Lu Cờ Na Ho xuất phát hiển nhiên, linh tuyển cảnh cường giả phụ đệ, thành công hấp dẫn lấy phương thần. Phương thần tu vi đạt tới ngưng chân cảnh bắt trọng, muốn tăng lên vô cùng khó khăn, trừ phi tìm kiếm một chút cơ duyên. Mà lại, vừa lúc ở Nam Lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã vô địch, vừa vặn mượn cơ hội lần này, đi gặp một hồi cái khác ba lĩnh tuyệt đỉnh thiên tài. Cương giả, sẽ chỉ tìm kiếm cường giả đến làm chính mình bàn đạp. Phương Thần đáp ứng về sau, Hắc Ma Cung Chu để hắn 3 ngày sau đó đến Hắc Ma Cung tổng bộ, đến lúc đó cùng lúc xuất phát. Sau đó, Hắc Ma Cung Chu chính là rời đi. Linh Tuyển cảnh cường giả phủ đệ sao Phương Thần ngửa đầu nhìn qua bầu trời xanh thẳm, trong lòng âm thầm nói. Lần này, tứ đại lĩnh vô số cường giả, tất nhiên sẽ cùng nhau hội tụ Tây Lĩnh. Phương Thần thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là đối mặt những cái kia ngưng tụ ra nhiều đạo chân khí võ giả tới nói, cũng là không đáng chú ý bất quá. Càng như vậy, Phương Thần càng là kích động, có thể cùng cao thủ đối chiến, tuyệt đối là một kiện phi thường chuyện có ý nghĩa. 3 ngày sau đó, Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một đạo tịnh lệ thân ảnh, ra trước mặt hắn. Thần Giao nhìn thấy Tần Giao, Phương Thần kinh ngạc hỏi. Tần Giao người mặc một thân màu trắng liên y di toái váy hoa, trên đầu có một cái màu xanh biếc búi tóc, vô cùng xinh đẹp. Tần Giao đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn thấy Phương Thần, nàng cảm giác tâm tình của mình rất tốt. Tần Giao, ngươi đây là làm gì? Phương Thần dò hỏi. Đi chung với ngươi Tây Lĩnh. Tần Giao trên mặt, có nụ cười hiền hòa, thấp giọng nói. Ừ, Phương Thần nghe vậy, có chu tờ nghi hoặc, bất quá chợt tiểu bình thường trở lại. Xem ra, Hắc Ma Cung Chu không riêng cùng chính mình nói chuyện này, còn cùng Tần Gia gia chủ nói. Lúc đầu Phương Thần muốn cự tuyệt, nhưng là nói đến bên miệng, hắn vẫn là không có nói ra miệng, Tần Giao tu vi, cũng là đạt đến ngưng chân cảnh cửu trọng. Lần này Linh Tuyển cảnh cường giả phủ đệ, đối với Tần Giao tới nói, cũng là một cái cơ duyên. Tốt ta, kia cùng đi đi. Phương Thần gật đầu, nói y Tần Giao nghe vậy, trong đôi mắt, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Sau đó cùng Phương Thần sóng vai mà đi, rời đi Tần gia phủ đệ. Nhìn xem Phương Thần cùng Tần Giao rời đi bóng lưng, Tần gia gia chủ cùng mấy cái trưởng lão gia trên quảng trường. Trai tài gái sắc, giống như hai người bọn hắn có thể cùng một chỗ, tuyệt đối là một chuyện tốt. Đại trưởng lão có chút nói. Phương Thần thiên phú, chú định hắn thành tựu tương lai hội chấn động toàn bộ ngũ hành châu, thậm chí là cổ kiếm đại lục. Nếu như chúng ta Tần gia Minh Châu, có thể cùng Phương Thần kết làm liên cảnh, kia là không còn gì tốt hơn. Nhị trưởng lão no y thuận theo tự nhiên đi, giống như bọn hắn nguyện ý, chúng ta tự nhiên là rất tình nguyện, giống như bọn hắn không nguyện ý, chúng ta ép buộc QNZ không có ý nghĩa. Tần gia gia chủ thở dài một tiếng, no y hắn làm sao không muốn để cho Tần Giao cùng Phương Thần cùng một chỗ, nhưng là loại chuyện này, làm sao có thể cưỡng bách đến Phương Thần cùng Tần Giao, đúng hẹn đi tới Hắc Ma Cung đại bản doanh. Phương Thần, ngươi đã đến. Hắc Ma Cung Chu tự mình ra nghênh tiếp Phương Thần. Hắc Ma Cung Chu, sớm đã chuẩn bị xong, liền đang chờ Phương Thần. Phương Thần vừa tới, Hắc Ma Cung Chu tiểu mang Phương Thần đi gặp lần này cùng nhau xuất phát đội ngũ. Phương Thần, tổng cộng có 15 cái trưởng lão, bọn hắn đều là chúng ta Hắc Ma Cung kinh doanh trưởng lão, mà lại đều là có hy vọng ở dê đột phá đến linh tuyển cảnh, lần này bọn hắn sẽ cùng ngươi đồng hành. Hắc Ma Cung Chu nói. Phương Thần nhẹ gật đầu. Cái này 15 cái trưởng lao khí tức đều vô cùng hùng hậu, mỗi một cái trưởng lao tối thiểu nhất đều là ngưng tụ ra một đạo chân khí cường giả. Không hổ là Hắc Ma Cung. Phương Thần âm thầm cảm thán một tiếng, loại này nội tình, căn bản không là bình thường tam tinh thế lực có thể so sánh. Hơi chậm trễ một chút thời gian, Hắc Ma Cung Chu cho Phương Thần giới thiệu một chút cái này 15 cái trưởng lao, sau đó cho 15 cái trưởng lao ra lệnh, trên đường đi muốn bảo vệ tốt Phương Thần. Cuối cùng, Phương Thần bọn người, rời đi Hắc Ma Cung, tiến về Tây Lĩnh Đại Địa. Lúc này, tại Nam Lĩnh Đại Địa nào đó một ngọn núi phía trên, Kiếm Vương lẻ loi một mình, lặng lặng đứng ở chỗ này, nhìn xuống phía dưới bình nguyên. Đi qua nhiều mặt tìm hiểu về sau, hắn phát hiện Phương Thần tung tích, mà lại cũng biết Phương Thần muốn rời khỏi Nam Lĩnh Đại Địa tin tức. Trước mắt vùng bình nguyên này, liền là Phương Thần khu vực cần phải đi qua. Hắn muốn ở chỗ này, đánh giết Phương Thần, cướp đoạt Dương Thiên Môn Đại Điện. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm Vương trong lòng, tràn đầy phẫn nộ. Kiếm Vương theo Dương Thiên Môn địa điểm cũ sau khi đi ra, vẫn tại tinh tu, hắn muốn nhanh chóng khôi phục thực lực của mình, nhưng là làm sao, thiên địa so với bọn hắn lúc kia, có biến hóa rất lớn. Linh khí cũng biến thành mỏng manh rất nhiều, Kiếm Vương trong lúc nhất thời thế mà không cách nào thích ứng. Bất quá đi qua thời gian dài như vậy thích ứng, Kiếm Vương tu vi rốt cục khôi phục được ngưng chân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắn lúc này, khí hải bên trong, có 9 đạo chân khí. Ngưng tụ ra 9 đạo chân khí Kiếm Vương, đã là trở thành ngưng chân cảnh vô địch tồn tại. Toàn bộ Nam lĩnh đại địa, hắn kiêng kỵ nhất liền là Hắc Ma Cung Chu. Hôm nay, hắn cố ý tránh ra Hắc Ma Cung Chu, lựa chọn tại phương thần phải qua trên đường, chuẩn bị động thủ. Kiếm Vương một mực chờ đợi đợi, ước chừng qua sau 3 canh giờ, phương thần một đoàn người rốt cục xuất hiện. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Kiếm Vương cười lạnh một tiếng, chợt thân hình lóe lên, trong nháy mắt chính là ra bình nguyên phía trên. Lúc này, phương thần bọn người, ngay tại tốc độ cao nhất đi đường. Phương thần, lần này Tây Lĩnh chi hành kết thúc về sau, ngươi có phải hay không sẽ không ở hồi Nam Lĩnh đại địa hành tàu bên trong? Tần Giao thấp giọng dò hỏi. Phương thần khẽ giật mình, chợt lắc đầu, tạm thời hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy, chờ linh tuyển cảnh phủ đệ chi hành kết thúc về sau rồi nói sau. Nhìn thấy phương thần lắc đầu, Tần Giao trong đôi mắt, lóe lên một tia yêu thương, bất quá trong nháy mắt tựu bị nàng cho che giấu. Ngay tại Tần Giao chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thời điểm, đột nhiên một cỗ cùng ra khí tức, trong nháy mắt tràn ngập. Cẩn thận! Phương thần trầm thấp nói. Hắc Ma Cung 15 cái trưởng lão, cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Kiếm Vương trên thân phát ra khí tức, để phương thần bọn người, đều là cảm nhận được kiềm chế. Là ngươi phương thần nhìn thấy Kiếm Vương, trầm giọng nói.